Đế Bá, chương 5334, đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn xuất hiện, để không ít đứng ở Lý Thất Dạ bên này tu sĩ cường giả hoan hô một tiếng. Tốt một đầu súc sinh. Lý Thiên Vương đứng dậy, hét lớn một tiếng. Trương Thiên Sư cũng cùng kề vai đứng dậy. Đối Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ nói rằng: Đại Thánh cùng Thánh Sứ đi đại sự. Cái này hai đầu súc sinh liền giao cho ta cùng Lý Huynh. Chúng ta ngăn trở chúng nó chính là. Được, Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ gật đầu một cái. Không để ý tới nữa Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn. Ô, vào lúc này, Liệt Địa Bệ Ngạn cùng Hắc Diệu Do Hoàng hét lên một tiếng. Thú khí cuồn cuộn, như kinh đào hãi lãng. Tuy rằng chúng nó cũng là muốn ngăn trở Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ cước bộ. Thế nhưng, vào giờ khắc này, Lý Thiên Vương cùng Hắc Diệu Do Hoàng đã chắn trước mặt của bọn nó. Lý Thiên Vương chắn Hắc Diệu Do Hoàng trước, trầm giọng địa đối Trương Thiên Sư nói rằng: Trương Đạo Huynh, một đầu khác liền giao cho ngươi. Tốt, Trương Thiên Sư chắn Liệt Địa Bệ Ngạn trước, trong tay phất trần ngăn. Lý Thiên Vương cùng Trương Thiên Sư đều không phải là cái gì hiền lành. Bọn họ càng không phải là cái gì thư nam giỏi nữ. Vừa vào sân, liền xuống tay độc ác, nhiệt xúc, tiến lên đánh một trận. Tại trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Vương trong tay bảo tháp bay lên trời, trên bầu trời cuồn cuộn. Nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bảo tháp lăng thiên, hỗn độn khí tức phun ra nuốt vào. Từng cái đại đạo pháp tắc đương đương rung động, dường như thiên bộc thông thường chiếu nghiêng xuống. Vào lúc này, Lý Thiên Vương bảo tháp đã che ở bầu trời, trong nháy mắt đã bao phủ Hắc Diệu Do Hoàng. Nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn, bảo tháp lăng thiên trấn áp mà xuống. Tại, phanh, một trong tiếng, sụp đổ rồi hư không. Bảo tháp hiệp tuyệt đối tiêu diệt đi xu thế. Hướng Hắc Diệu Do Hoàng ầm xuống tới. Tiểu Hắc, cũng chính là Hắc Diệu Do Hoàng. Hắn cũng không phải ăn chay hạng người. Chính là trải qua vô số sự sống còn. Đối mặt bảo tháp tiêu diệt mà đến. Hắc Diệu Do Hoàng, gào, rít lên một tiếng, thanh âm rung thiên địa. Tại, cheng, một tiếng đao kiếm ré dài thanh âm. Chỉ thấy Hắc Diệu Do Hoàng hai cái nanh trong nháy mắt chém đi ra. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, tại trong hư không xoa lấy thật dài tàn ảnh. Tàn ảnh trong chớp mắt này ở giữa qua thiên địa, có dài 10 triệu dặm. Hai tàn ảnh giao nhau chém ra, tựa như là trời cao xét xử giống như vậy. Cứng rắn đánh phía Lý Thiên Vương bảo tháp. Nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn. Hắc Diệu Do Hoàng hai cái nanh hung hăng chọi cứng Lý Thiên Vương bảo tháp. Tại đáng sợ như vậy một kích dưới, đánh cho trời đất quay cuồng. Tại bên kia, Liệt Địa Bệ Ngạn một đứng ra phát. Còn chưa chờ Trương Thiên Sư xuất thủ, hắn cũng đã xuất thủ trước. Toàn thân hắn run lên. Nghe được, suy, suy, suy, tiếng xé gió bên tai không dứt. Trong chớp mắt này ở giữa, nghìn vạn lông dường như sắc nhọn vô cùng cự mũi tên. Trong nháy mắt ầm bắn về phía Trương Thiên Sư. Làm Liệt Địa Bệ Ngạn nghìn vạn lông như tên lớn thông thường ấm bắn ra thời gian. Uy lực tuyệt luân, mỗi một cọng lông tóc đều có thể trong chớp mắt này ở giữa xuyên thủng đất trời. Mỗi một cọng lông tóc đều có thể trong chớp mắt này ở giữa đinh giết đại giáo lão tổ. Đối mặt phô thiên cái địa, thao thao bất tuyệt lông tên lớn, Trương Thiên Sư không hoảng hốt, hét lớn một tiếng, nói, nhiệt xúc, chớ có làm can. Còn chưa dứt lời, trong tay hắn phất trần run lên, phất pháp run lên, vô số bụi tia thoáng cái bao phủ ở bầu trời. Tại đây tia lửa điện quang ở giữa, toàn bộ thiên địa như thoáng cái đen xuống. Tại bóng tối này trong bầu trời đêm, lại nghe được từng đợt, siêu, siêu, siêu, bên tai không dứt tiếng xé gió. Vào giờ khắc này, chỉ thấy vô số hàn tinh bắn ra, bao phủ ở Liệt Địa Bệ Ngạn. Tựa hồ muốn đem Liệt Địa Bệ Ngạn thân thể cao lớn thoáng cái đánh thành cái sang. Phanh, phanh, phanh, từng đợt va đập không ngừng bên tai. Tại đây tia lửa điện quang ở giữa. Liệt địa bệ ngạn cùng Trương Thiên Sư chống đỡ được nhất chiêu. Nhất chiêu dưới, tạm thời là khó phân thắng bại. Không hổ là tám thánh chín thiên tôn một trong. Thấy tại đây tia lửa điện quang ở giữa. Lý Thiên Vương cùng Trương Thiên Sư hai người bọn họ đều chặn Hắc Diệu Do Hoàng cùng liệt địa bệ ngạn. Có cường giả không khỏi nói thầm nói. Cường đại như vậy vô cùng hỗn độn nguyên thú đều có thể đỡ nổi. Danh bất hư truyền nha. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều thấy tận mắt Hắc Diệu Do Hoàng cùng liệt địa bệ ngạn cường đại. Tại Hắc Mộc Nhai thời gian, liệt địa bệ ngạn cùng Hắc Diệu Do Hoàng vẫn còn ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong. Chu diệt Kim Sử Vương Triều, Đông Man Bát Quốc trăm vạn đệ tử đây. Thế nhưng, tại hôm nay, Hắc Diệu Do Hoàng, liệt địa bệ ngạn đang cùng Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư đánh một trận lúc. Cũng không thấy đến hai đứa chúng nó cái chiếm bao nhiêu tiện nghi. Phải cố gắng lên nha. Có Phật Đà Thánh Địa đệ tử thấy trước mắt một màn này. Không khỏi thấp giọng nói rằng. Nếu là như vậy. Không còn có người là Thánh Chủ hộ đạo. Thánh Chủ hiểm vậy. Có thể. Đây cũng là Phật Đà Thánh Địa nên đổi chủ lúc. Thánh Sơn chiếm cứ vị trí này tồn quá lâu. Cũng có lòng mang ý xấu tu sĩ cường giả. Thấy như vậy một màn lúc. Cũng không khỏi thấp giọng nói rằng, đương nhiên, vào lúc này, quản chi có không ít người muốn trừ Lý Thất Dạ cho thống khoái. Nhưng, không có mấy người dám lớn tiếng nói ra được. Ít nhất tại lúc này không có. Dù sao, ngay sau đó Phật Đà Thánh Địa, vẫn là tại Thánh Sơn quản hạt dưới. Tại Lý Thất Dạ quản hạt dưới, đã không có liệt địa bệ ngạn cùng Hắc Diệu Do Hoàng thủ hộ. Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ bọn họ đã tới gần Lý Thất Dạ. Đứng ở Vạn Lô Phong phía trước. Vào lúc này, Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ bọn họ nhìn thiên kiếp trong Lý Thất Dạ. Không khỏi thần thái ngưng trọng. Bọn họ cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ. Thế nhưng, đối với bọn hắn mà nói, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nếu như ván này là bọn hắn thắng, sẽ là có nhiều kết cục. Như vậy. Bọn họ không chỉ có thể đoạt quyền, theo Thánh Sơn trong tay cướp giật quá Phật Đà Thánh Địa quyền to. Từ đó về sau, Phật Đà Thánh Địa vô hạn lãnh thổ chính là bọn họ. Là trọng yếu hơn là, khi bọn hắn có tiên binh sau đó, đủ lấy để cho bọn họ cùng vua của bọn họ hướng thế gia từ nay về sau đứng ở Tây Hoàng thậm chí là Bát Hoang đỉnh. Nếu là tiên binh nơi tay, đối với bọn hắn mà nói, nào chỉ là để cho bọn họ trở nên cường đại. Đến lúc đó, coi như là Đông Man Bát Quốc cổ chi nữ hoàng, bọn họ cũng giống vậy không sợ hãi. Như nhau có thể xuất thủ chém. Đương nhiên, bọn họ nếu là thất bại, đem sẽ đem tông môn của mình góp đi vào. Không chỉ là chính bọn nó tính mệnh khó bảo toàn, chính là bọn họ tông môn có thể là hôi phi yên diệt. Cử động lần này lợi và hại, bọn họ là nhất thanh nhị sở. Bọn họ hết sức rõ ràng hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Thế nhưng, vì đối mặt cái này nghìn vạn trở đều khó khăn phùng thời cơ, sợ bọn họ như vậy nhân vật mạnh mẽ cũng giống vậy không khỏi trở nên tim đập thình thịch, cũng giống vậy không qua nổi mê hoặc. Nhất cử như thành vạn cổ công danh, quét ngang muôn đời, đây là cỡ nào khiến người tâm động mê hoặc. Huống chi bỏ lỡ một cơ hội này, chỉ sợ muôn đời cũng không có cơ hội như vậy. Trên thực tế, ở phía xa ngắm nhìn, bất luận là ủng hộ Thánh Sơn, còn là phản đối Thánh Sơn tu sĩ cường giả, thậm chí là chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả, tại giờ này khắc này, cũng không khỏi trở nên ngừng thở, đều chăm chú mà nhìn trước mắt một màn này. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Một trận chiến này, bất luận người nào cười đến cuối cùng, nhưng, cuối cùng đều sẽ cải biến toàn bộ Phật Đà Thánh Địa cùng với Nam Tây Hoàng vận mệnh. Thậm chí là liền Đông Man Bát Quốc đều sẽ phải chịu liệt lụy. Một kích chí mạng, vào lúc này, Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ đều nhìn nhau liếc mắt. Bọn họ cũng đều biết đây hết thảy lợi và hại. Nhưng, bọn họ còn là kiên định quyết tâm đi làm một cuộc. Một kích chí mạng, Hắc Triều Thánh Sứ nặng nề mà gật đầu. biết cái này nhất cử sẽ vạn cổ nổi danh. Kim Sử Đại Thánh thật sâu hít thở một cái khí thật cao, nâng trong tay Kim Sử Bảo Đỉnh, từ từ nói, một kích này, ta sắp sửa đánh ra 10 phần đạo quân uy lực, còn xin Thánh Sứ Huynh giúp ta giúp một tay. Được, ta nguyện toàn lực ứng phó. Hắc Triều Thánh Sứ không có do dự chút nào, nặng nề mà gật đầu. Nghe được lời của bọn họ, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi trở nên sờn tóc gáy, không từ run một cái. 10 phần đạo quân uy lực, cái này, đây là cường đại dường nào một kích. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi trong lòng sợ hãi, hít một hơi lãnh khí. Đạo quân, bực nào vô địch, cái tay diệt chúng thần, lật tay chấn đại đạo. Có thể nói, đạo quân tại trong lúc phất tay, cũng có thể đương đại vô địch. Nếu là đánh ra đạo quân 10 phần uy lực, đó là đáng sợ dường nào một kích đây. Bao nhiêu tu sĩ cường giả, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Vào giờ khắc này, Kim Sử Đại Thánh đã mở ra Kim Sử Bảo Đỉnh. Nghe được, một tiếng vang thật lớn, làm Kim Sử Bảo Đỉnh vừa mở ra trong một sát na. Đạo quân uy liền trong chớp mắt này ở giữa quét ngang thiên địa. Đạo quân binh, cảm thụ được đáng sợ đạo quân uy, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại đạo quân uy quét ngang dưới, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi hai chân run lập cập. Giết, vào giờ khắc này, bất luận là ba đại tông sư, còn là Thiên Long Bộ, Đô Xá Bộ đợi một chút sở hữu Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, đều điên cuồng hét lên. Không biết có bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa đệ tử nguyện ý xung phong liều chết tiến lên, che ở Lý Thất Dạ trước mặt, là kéo dài ở Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ. Thế nhưng, vào giờ khắc này, quản chi ba đại tông sư, Thiên Long Bộ, Thần Quỷ Bộ thiên quân vạn mã liều mạng chém giết, nhưng, đều xông không tới. Kim Sử Vương Triều, Biên Độ Thế Gia tất cả đệ tử đều nhất thanh nhị sở. Một kích này quyết định toàn bộ đại cục thắng bại. Cho nên, bọn họ cũng giống vậy liều mạng, chặt chẽ kéo lại Thiên Long Bộ, Thần Quỷ Bộ cường giả lão tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hò giết vang vọng đất trời. Tiên huyết tiêu xạ, từng cổ một thi thể rơi. Một tiếng vang thật lớn. Theo Kim Sử Bảo Đỉnh mở ra, Kim Sử Đại Thánh hét lớn một tiếng, huyết khí phóng lên cao, hỗn độn chân khí thao thao bất tuyệt. Vào giờ khắc này, Kim Sử Đại Thánh đem hắn sở hữu thực lực vô cùng nhuần nhuyễn địa bày ra. Tại kinh khủng tuyệt luân lực lượng dưới, huyết khí của hắn nghiền ép mà qua, toàn bộ thiên địa dường như vỡ nát như nhau. Mở, vào giờ khắc này, Hắc Triều Thánh Sứ cũng là chút nào không bảo lưu. Tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí tất cả cút lăn vọt ra, như thiên địa hồng thủy như nhau, muốn trong chớp nhoáng này đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại. Tuy rằng Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ hỗn độn chân khí cường đại vô cùng, huyết khí cũng là dường như kinh đào hãi lãng. Thế nhưng, tất cả mọi người cảm thụ được đi ra, Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ hai người bọn họ thọ nguyên đã không nhiều lắm. Bá đạo như vậy cường đại huyết khí, không kiên trì được bao lâu. Cách chương.